là cô không chịu lên trời, mà là cô sợ. Bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu vì sao sau khi kết hôn phải lại mặt rồi, đây đều là do mẹ thương con gái. Nghĩ mà xem, con gái nhà ai mà không được nuôi như hoa trong phòng ấm chứ, một khi kết hôn đụng phải người đáng sợ, không phải sẽ bị giày vò mất nửa cái mạng à. Cho nên, rất cần phải có lại mặt. Đúng, rất cần phải có. Đậu Đậu âm thầm oán trách, thấy Yêu Nghiệt cũng vào kết giới, cô khẽ thở dài. Sau đó tin tức Đế Tôn theo cô trở về ma giới truyền ra khắp ma tộc, trên dưới ma tộc mừng vui, rối rít chạy đến chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của Đế Tôn mới. Chiêm ngưỡng xong rồi, chiêm ngưỡng đủ rồi, nể tình hắn ban bố cho phép tùy ý ra vào sáu giới nhưng không thể tùy tiện giết người, liền chúc một câu trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Yêu Nghiệt thản nhiên đón nhận, nhưng bụng dưới Đậu Đậu lại giật giật, có chút khó chịu. Cô có thể ly hôn không? Lý do ly hôn là Độ Lớn không thích hợp. Phụt, Yêu Nghiệt không nhịn được bật cười, giống như nắng ấm đầu đông, chiếu sáng một mảnh chân trời, thu hút ánh mắt của Đậu Đậu. Anh cười cái gì? Không có gì, em sẽ thích ứng thôi. Trước kia không phải cô cũng thích ứng được sao? Có điều cô trở về ma giới hơn một tháng, sắp hai tháng, hắn không ra tay nên cô đã quên mà thôi. Mặt Đậu Đậu hết xanh lại đỏ, tức giận chừng hắn một cái, ôm hai đứa bé trở về Mạch gia. Cô chủ yếu muốn xem cha cô có lấy Lạc Nhạn không, thuận tiện nhìn xem anh trai cặn bã kia của cô có chịu trách nhiệm với Thích Uyển Như hay không. Kết quả rất khả quan, cô ở thiên giới thành thân lăn lộn trên giường một chút với tôn thần này, Mạch gia đã có thêm hai người rưỡi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1715, Tứ Thiếu, ngươi đi đâu thế? Sao ngươi lại khóc? Một là Lạc Nhạ, một là Thích Uyển Như, còn có một đứa nằm ở trong bụng Thích Uyển Như, bụng cô ấy đã lớn như cái trống rồi. Đậu Đậu không biết nên vui hay buồn, vui vì anh trai cặn bã kia của cô cuối cùng cũng chịu trách nhiệm, buồn là vì cha cặn bã của cô đã thật sự trâu già gặm cỏ non. Tiểu Phi, em về rồi à? Em mau xem xe đẩy anh làm cho con này. Mạch Lăng hào hứng đẩy một cái xe đẩy ra, nhìn là biết chân tay vụng về cậu thả làm ra. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, hiếm thấy anh lại khoe khoang như vậy. Xe đẩy nhỏ này tặng không cho em cũng không thèm. Hừ, cũng không phải là cho con em dùng. Em muốn anh cũng không cho em đâu. Đậu Đậu nghe thấy liền ha ha, đến nhân giới mua một chiếc không được à? Thật sự không được thì chỗ em có đồ hai đứa bé đã dùng rồi, không cần nữa tặng không cho anh đấy. Mạch Lăng nghe thấy thế ngẩn ra, hồi lâu không cam lòng bĩu môi, em mua có thể bằng anh tự làm được sao? Đậu Đậu hiếm khi thấy bộ dạng Mạch Lăng ngại ngùng như vậy, mù mắt chó luôn, anh, không phải chứ? Anh bị người ngoài hành tinh nhập vào đấy hả? Trước kia không phải anh ta không thích Uyển Như tỷ sao? Sao sau khi cưới về lại vui vẻ như điên vậy? Chẳng lẽ là bởi vì có con? Chỉ vì có con? Đậu Đậu không nghĩ ra, nhưng ánh mắt Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm Mạch Lăng hơi ngưng trọng. Cái bộ dạng này của Mạch Lăng, chẳng lẽ là thích Uyển Như? Không thể nào, Mạch Lăng đã thành ma, sau khi thành ma đã đứt hết tình cảm, không thể yêu một người nữa. Nhưng loại khả năng này lại khiến cho hắn xúc động. Nếu như thật sự có thể, có lẽ hắn không cần đến rừng sương mù tìm vị thượng cổ thần tộc kia hỏi nữa. Đúng, hắn và Long Vương không hẹn mà cùng nghĩ đến việc đi tìm lão già điên để hỏi. Với tin tức trước mắt mà nói, lão già điên kia hẳn là thượng cổ thần tộc. Ông ta vừa là thượng cổ thần tộc, vừa là ông nội của Hoa Tố Khu. Thời gian ông ta tồn tại rất dài rất dài, đối với ma tộc thì cũng hiểu đến nỗi không thể hiểu hơn được. Nữa, nếu như ma tộc vốn dĩ chính là chi nhánh sau khi thần tộc đoạn tình tuyệt ái, vậy ông ta cũng nhất định biết làm sao khiến cho một ma tộc lần nữa động tình. Dĩ nhiên tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn, sự thật rốt cuộc là cái gì, chỉ có lão già điên mới biết. Vì vậy ánh mắt Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm Mạch Lăng tìm tòi nghiên cứu, nhìn một lúc không nhìn ra cái gì khác thường, nhẹ nhàng bê ly trà lên miệng nhấp một ngụm. Ba, mẹ, Viên Viên đói bụng rồi. Viên Viên dùng giọng non nớt trẻ con kháng nghị. Đậu Đậu cuối cùng cũng dừng bước không hàn huyên với Thích Uyển Như nữa. Mạch tướng quân vội vàng dặn dò xuống bảo nhà bếp nấu cơm, nhưng Đậu Đậu lại nổi da gà. cơm nhà bếp Mạch gia nấu có thể ăn à? Câu trả lời đương nhiên là có thể. Từ lúc Thích Uyển Như vào ở, khẩu vị càng ngày càng kén chọn. Thích thừa tướng lo lắng con gái mình đói bụng, cháu ngoại mình đói bụng, vì vậy đặc biệt phái một đầu bếp của Thích gia tới. Hơn nữa Thiên Quy Thiên Điều mới ban bố, ma tộc có thể tự do ra vào năm giới còn lại. Cho nên không ít ma tộc đi ra ngoài nếm qua món ăn ngon của nhân giới cũng thay đổi thành rất kén chọn. Nghề đầu bếp ở ma tộc nhất định là nổi lên một trận bão táp bồi dưỡng mới. Bây giờ, nhà ai còn không có bột ngọt bột nêm gì đó đều là lạc hậu đến không thể lạc hậu hơn được nữa. Cho nên, rốt cuộc cơm của Mạch gia cũng có thể ăn rồi. Sau một bữa cơm trưa, Đậu Đậu đã thản nhiên tiếp nhận người mẹ kế Lạc Nhạn này. Nói thế nào nhỉ, cô gái Lạc Nhạn này vốn dĩ thuộc kiểu dịu dàng nhã nhặn tương đối được yêu thích. Bây giờ gả cho Mạch tướng quân, tính tình cũng không thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1716, Tứ Thiếu, ngươi đi đâu thế? Sao ngươi lại khóc? 2. Đậu Đậu thầm nghĩ, dù sao cô cũng cảm thấy Mạch tướng quân không phải là duyên phận của mẫu thân cô. Bây giờ cắt bỏ duyên phận, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Cho nên, vấn đề tới rồi. Anh, mẹ thế nào rồi? Đậu Đậu vừa gọi anh, Mạch Truy Mạch Lăng đồng thời ngẩng đầu lên. Mạch Truy thấy không phải là Đậu Đậu nhìn anh ta liền nhanh chóng cúi đầu, cười tự giễu một tiếng. Mạch Lăng ngẩn ra một chút, sau đó liền nói, mẹ đang ở trong cấm địa, đã có 3 lá rồi. Sợ rằng còn phải mất mấy trăm năm nữa mới tu thành hình người. Được như vậy là do sau khi Đậu Đậu làm ma quân đã dùng rất nhiều đất thánh cho bà ấy. Đậu Đậu ừ một tiếng, sau đó yên ổn ăn xong cơm, một nhà 4 người trở về ma cung. Thật ra cô muốn hỏi Hoa Hạo Vũ thế nào rồi. Trước kia cô đã quyết định đút phân bón ruộng giải cổ trùng cho anh ta, sau đó vì chuyện thành hôn nên trễ nải. Có điều cô thật sự không dám hỏi trước mặt yêu nghiệt. Cô luôn có một loại dự cảm vô hình, nếu như cô hỏi, đợi đến buổi tối sẽ rất thảm. Nhưng cho dù cô không hỏi, đến ma cung, Hoa Hạo Vũ cũng vẫn đợi ở đó. Anh, ta cảm thấy mình rất uất ức, hiếm khi thích một con ma, thế mà con ma kia lại gả cho thần tộc. Thần tộc kia càng đáng ghét hơn, còn ban bố chế độ một vợ một chồng gì đó làm cho anh ta không thể không bỏ đi niệm tưởng vào cung làm một nam phi của cô. Đúng là tức chết mà. Cho nên hôm nay vừa nghe thấy quần ma hóng chuyện nói cô trở lại, anh ta không nói hai lời liền sửa sang lại dung mạo của mình vào cung. Anh ta cảm thấy anh ta là người có hy vọng nhất trong 7 ma tinh. Chữ anh ta ra, Mạch Truy lấy vợ có con trai trưởng rồi. Diệp Vô Song què chân. Bạch Dạ chính là một lãng tử đi qua vạn bụi hoa không dính một chiếc lá. Trở Nghiêu một lòng một dạ làm quan cai quản ma tộc. Bích Long thì bất nam bất nữ. Chỉ có Hoa Tú Chiêu Nhiên coi như sạch sẽ nhưng lại là con trai của ma quân trước. Cho nên, chỉ có anh ta là thích hợp nhất. Mặc dù anh ta có không ít thị thiếp, nhưng anh ta đã thôi tất cả rồi. Mà anh ta cũng đẹp trai lắm. Chứ, cũng không phải không hiểu phong tình, lại không hề bất nam bất nữ, nên anh ta thích hợp nhất. Nhưng Hoa Hạo Vũ quên mất rằng anh ta cũng có không ít con, mặc dù không phải là con trai trưởng, nhưng với năng lực sinh con của Hoa gia, con trai của anh ta không có 10 cũng có 8 đứa. Vì vậy, không bao lâu, Đậu Đậu đã mang theo phân bọn ruộng tới cứu anh ta rồi. Đương nhiên cô vẫn không tự mình động thủ, cô đang xoắn xuýt, ông chồng mới của cô đã biến ra một đám người gỗ, sấm rền gió cuốn làm chuyện này. Xong chuyện rồi hắn vung tay lên dọn dẹp hiện trường, nhanh đến nỗi Đậu Đậu căn bản không nhìn thấy con cổ trùng lớn bằng hạt đậu kia. Hoa Hạo Vũ nôn xong nôn đủ rồi được Đậu Đậu dặn dò cung nữ đi lên khiêng xuống tắm rửa, chỉ một lát sau, anh ta đã nhợt nhạt lảo đảo chân nam đá chân chiêu chạy mất. Anh ta cảm thấy anh ta thật sự quá ngu xuẩn, thế mà lại làm nhiều chuyện mất mặt vì Mạch Phi như vậy. Nghĩ xem Hoa Tứ Thiếu quyến luyến bụi hoa nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngã nhào trên người người khác. Này, Tứ Thiếu, ngươi đi đâu thế? Sao ngươi lại khóc? Bạch Giả không hiểu hỏi ra lời, nhưng chỉ được Hoa Tứ Thiếu ném cho một câu cần ngươi lo chắc. Bất đắc dĩ y chỉ có thể lắc đầu, than thở, hay, lại là một tình lang si tình, thấy người ta hòa thuận vui vẻ liền tức đến phát khóc. Đậu Đậu nghe câu này của y khóe miệng giật giật, đi theo anh ta xem, nói không phải ta. Cố ý, muốn trách phải trách Mạch Lăng, là anh ta ra tay. Chuyện cổ trùng này ta cũng mới biết thôi. Bạch Dạ ngẩn ra một chút, sau đó hóng hớt không sợ lớn chuyện đi ngay. Đậu Đậu thở dài, láng máng nhớ trước kia hình như cô đã đồng ý với cổ bà để cho bà ta vào lại luân hồi. Thế là bèn nhìn yêu nghiệt một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1717, anh lợi hại. Một, chuyện này anh có thể giúp không? Cô không biết thế nào, nhưng trong thoáng chốc chỉ cảm thấy chuyện này không tránh khỏi liên quan đến tôn thần trước mặt. Còn không tránh khỏi liên quan chỗ nào, tạm thời cô chưa nghĩ ra. Yêu nghiệt không trách cô không nghĩ ra, bởi vì cô quên rồi. Sở dĩ cô đồng ý cái yêu cầu này của cổ bà là do ỷ vào có hắn. Nhưng quên hắn mà vẫn có thể nhìn phía hắn nhờ hắn giúp đỡ như vậy, có phải hắn cũng có thể vui vẻ yên tâm một chút rồi không? Có thể không? Đậu Đậu hỏi như vậy, yêu nghiệt khẽ gật đầu, tiện tay rút một miếng ngọc ra, nói, ngươi đeo cái này vào đến thập phương quỷ vực tìm quỷ vương Vạn Tu Viễn, gã sẽ dẫn ngươi đi nói rõ ràng với Diêm Vương. Vâng, cổ bà vui vẻ nhận lấy miếng ngọc, sau đó ý thức được mấu chốt của vấn đề. Thập phương quỷ vực ở đâu ạ? Nơi giao giới của ma quỷ gần ma tộc nhất. Đa tạ đế tôn. Cổ bà nói xong cầm miếng ngọc chuẩn bị đi. Nhưng Đậu Đậu lại gọi bà ta lại. Đợi đã. Chủ tử, người còn có chuyện gì à? Ngươi. Để trùng xanh có thể ăn nhiễu lan đằng lại đi. Theo lý mà nói, Đậu Đậu không nên giữ lại loại trùng này. Bởi vì cô đã là ma quân rồi. Cô không cần loại trùng này đi tấn công bất kỳ ma nào nữa. Bởi vì trong thiên hạ đều là đất của vua, trong bốn biển đều là thần tử của vua. Nhưng đáy lòng cô có một giọng nói với cô phải giữ lại loại cổ trùng này, không phải là dùng cho người khác, mà là dùng cho mình. Dùng cho mình. Đậu Đậu ý thức được mình vừa suy nghĩ. Gì cái? Hít một hơi lạnh, khẽ ho khan hai tiếng. Hụ, cái đó, không, không cần nữa. Coi như ta chưa, cầm đến cho ta. Yêu nghiệt đột nhiên mở miệng ngắt lời Đậu Đậu, hắn khẽ giơ tay ra. Hắn không ngờ trước kia cô lại có cái suy nghĩ này. Cũng đúng, cô vì hắn mà cũng không phải lần đầu tiên nhượng bộ. Trước kia lúc ở nhân giới, thậm chí cô từng nghĩ cứ để cho cổ trùng gặm sạch nhiễu lan đằng chín lá như vậy cũng tốt. Cô trước giờ đều rất thương hắn. Lòng bàn tay, hắn chợt lạnh, một quả cầu nhỏ màu bạc rơi vào trong tay yêu nghiệt. Hắn mở nắp ra nhìn một cái. Chắc chắn cổ trùng chính là trùng xanh lớn có thể ăn nhiễu lan đằng, vẻ mặt rừng rưng cất vào trong tay áo. Trùng này nuôi như thế nào? Trùng này chỉ cần uống hạt xương trên nhiễu lan đằng là được rồi. Trước khi chưa ăn nhiễu lan đằng, sức ăn của nó rất nhỏ. Cổ bà đau lòng nhìn tâm huyết cả đời của mình rơi vào trong tay yêu nghiệt, khẽ nghiến răng, nói cáo từ. Thôi, đi, cho bọn họ thì cho bọn họ, chỉ cần giữ nguyên phần trí nhớ nuôi cổ chế cổ này. Không lo không nuôi ra được cổ trùng mới. Vì vậy, cổ bà cứ an ủi mình như thế. Xong chuyện liền đi tìm Vạn Tu Viễn. Bà ta đi không bao lâu, Đậu Đậu bừng tỉnh phản ứng lại. Không thể để cho bà ta nhớ cách chế loại trùng xanh lớn này được đúng không? Bà ta nhận em làm chủ còn bị em kiềm chế. Nhưng nếu không nhận chủ, sau này há chẳng phải ma tộc sẽ. Không sao, em chỉ đồng ý để cho bà. Ta vào lại luân hồi nhưng không đồng ý để cho bà ta làm người. Đồng ý giữ nguyên ký ức của bà ta nhưng không nói là giữ nguyên một đời hay là hai đời. Hà, có ý gì? Ý ở mặt chữ. Yêu nghiệt quay đầu nhìn cô, khóe môi nhuộm ý cười như hoa đào. Anh bảo bà ta đi tìm Vạn Tu Viễn, chính là muốn để cho Vạn Tu Viễn đưa bà ta vào giới côn trùng. Không phải là bà ta thích chế cổ sao? Vậy thì để cho bà ta làm cổ là được rồi. Sau 10 đời mới làm người, Đậu Đậu hoàn toàn được mặt cộng thêm trừng mắt ngẩn ra, giơ ngón tay chỉ yêu nghiệt anh rất lâu mới phun ra ba chữ, anh lợi hại. Cô cảm thấy giữ lại trí nhớ cho cổ bà sớm muộn gì cũng gieo họa, ai ngờ tôn thần này lại gian xảo quỷ quyệt như vậy. Nếu như cổ bà biết chân tướng, chậc chậc, chậc chậc chậc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1718, anh lợi hại. Hai, có điều nói đi cũng phải nói lại, không cần phải khiến cho bà ta thảm như vậy chứ. Dạy dỗ bà ta bảo bà ta không được hại người nữa không được à? Bà ta giữ lại trí nhớ vốn chính là muốn hại người. Và lại, bà ta ở ma giới lâu như vậy, đã nhiều lần làm chuyện độc ác rồi, những thứ này đều là thứ mà bà ta phải chịu. Không chỉ như vậy, sở dĩ hắn không muốn tha cho cổ bà, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác, đó chính là cổ bà đã từng làm hại vợ hắn. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để hắn quyết định đẩy cổ bà vào 18 tầng. Địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh rồi. Đáng tiếc vợ hắn rốt cuộc vẫn nhân từ. Cô cảm thấy cổ bà chẳng qua là chịu sự sai bảo của người khác, chủ yếu là bị phu nhân Hoa Dung xúi giục, cho nên mới đồng ý cái điều kiện này với bà ta. Nhưng hắn thì khác, chuyện liên quan đến sự an toàn của cô, trong mắt hắn không thể chứa nổi một hạt cát. Đương nhiên, mấy ma tinh kia cũng như vậy. Vì vậy, nhận ra ngoài cửa sổ có ma, hắn hờ hững nhớn mày nhìn một cái, nói, đỡ sưng. Rồi chứ, đậu đậu, địch mở đây là cái chuyển biến thần kỳ gì thế? Loại chuyện này tiện hỏi trước mặt con à? Quả nhiên không phải là con ruột của hắn, hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Một vạn chữ CMN đều ngưng tụ ra hai chữ, vẫn chưa? Đậu đậu hung tợn hô lên một câu như vậy, không phát hiện hai má mình lặng lẽ đỏ lên. Yêu nghiệt cười khẽ, rất thuận tay véo một cái. Hạ thấp giọng, anh bôi chút thuốc cho em, đến buổi tối là khỏi thôi. Nói rồi hắn giơ tay lên định cởi đai lưng của đậu đậu, dọa cho đậu đậu sợ hết hồn, chân như bôi dầu. Mới vừa chạy ra ngoài đã va phải đại vu sư không biết đứng bên cửa sổ bao lâu rồi. Cô bị người nào đó đuổi theo khẽ giơ tay lên kéo đai lưng lại. Đậu đậu lảo đảo lắc lư đứng vững, ho khan hai tiếng đẩy yêu nghiệt ra. Lúng ta lúng túng mở miệng, vu sư à, ngươi đứng ở chỗ này bao lâu rồi? Đại vu sư không lên tiếng, chỉ có chút bất thiện nhìn chằm chằm yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhớn mày nhìn lại, một bộ hung hăng càn quấy ngươi khó chịu thì có thể làm gì? Vu sư à, vu sư. Đậu đậu vừa vừa tay ở trước mắt đại vu sư, yên lặng nghĩ chuyện theo hướng tích cực, không ngừng an ủi cho dù đại vu sư nghe thấy cũng không hiểu ha ha ha. Nhưng đại vu sư hiểu được, y đã là một con ma lão luyện mấy nghìn năm rồi, cho dù nhịn không làm nhưng cũng đã là một con ma rất lão luyện. Vì thế nên y rất rõ ràng vừa rồi hai vợ chồng này thảo luận chuyện bí mật. Trong khuê phòng, y cho là cô quên rồi sẽ không dễ dàng này nọ với đối phương như vậy, không ngờ. Nếu như vu sư không có chuyện gì thì mau trở về chăm sóc phu nhân đi, ta đi cũng dăm ba tháng rồi. Tính ra tôn phu nhân cũng sắp sinh nhỉ. Tôn phu nhân có khỏe không? Đại vu sư không ngờ đậu đậu vừa mở miệng đã hỏi đến Quyển Châu Liêm. Vẻ mặt y hơi ảm đạm, nói, cô ấy rất khỏe, sắp sinh rồi. Ồ, vậy thì chúc mừng vu sư đại nhân. Đến lúc đó ma tộc ta lại có thêm một vị tiểu vu sư rồi. Lời của đậu đậu giống như là đao đâm vào lòng người. Đại vu sư yên lặng nghe, cũng không biết mình nên mở miệng đáp lời thế nào mới tốt. Y cứng đờ xoay người rời khỏi ma cung. Đại vu sư vừa đi đậu đậu liền thở phào nhẹ nhõm, trở về ngã lên giường mềm tiện tay cầm lấy cốc trà uống ực một ngụm, dọa chết em. Em còn tưởng là y nghe hiểu. Ồ, nghe hiểu cái gì? Đương nhiên là, ồ, không có gì, ha ha ha, không có gì, không dễ dàng gì mới qua. Được chuyện này, bây giờ cô lại nhắc đến, hắn sẽ không làm như vậy thật chứ? Câu trả lời đương nhiên là, sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội chiếm tiện nghi nào luôn luôn là châm ngôn cuộc đời của yêu nghiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1719, tại sao lại đột nhiên tức giận? Hừ, một, cho nên đậu đậu thấp thỏm co vào trong giường mềm, vừa định kêu hai đứa bé tới cứu giá, chỉ thấy con trai ruột nhà mình kéo con gái ruột. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đi ra ngoài rồi, cho xin đi, cô là mẹ ruột của bọn chúng đấy. Ít nhất cũng quay đầu nhìn cô một cái được không hả? Không sợ cô bị bạo hành à? Không đem theo người mẹ này đi sao? Hình người nhỏ trong lòng đậu đậu phát điên bay mất, quần áo trên người cũng hợp với tình hình tán loạn lên. Đầu ngón tay vị tôn thần kia hơi lạnh, những nơi hắn đi qua mang theo cảm giác trơn nhẵn mát mát không biết là cái quỷ gì, dừng ở chỗ ngại mở miệng của cô. Cẩn thận bôi thuốc. Đậu đậu hít một hơi lạnh, rên rỉ một tiếng, nằm ngửa ở trên giường, thuận tay tóm lấy hõm lưng yêu nghiệt hung tợn bấm một cái. Toàn thân yêu nghiệt cứng ngắc, nhưng vẫn không dừng tay lại, trước trước sau sau trong trong ngoài ngoài, chăm chú tìm chỗ ngứa ngáy trên người đậu đậu, Không bao lâu đã thấy Đậu Đậu giơ cờ trắng, mềm mại dựa ở trên giường, hơi thở không ổn định hỏi, trước kia anh từng có bao nhiêu người phụ nữ rồi? Không trách cô lại nghĩ như vậy, thật sự là thủ pháp của tên vô lại nào đó quá mức thành thạo đến nỗi một con ma tự nhận là lạnh lẽo buồn tẻ thừa kế ngôi vị ma quân cô đây chưa từng có cái suy nghĩ này, cũng phải nộp vũ khí đầu hàng. Yêu Nghiệt bất ngờ bị cô hỏi như vậy, cười nhẹ, kéo đai lưng ra đè xuống một người. Hắn nói như vậy rồi tỉ mỉ hôn lên mí mắt Đậu Đậu, chỉ một người. Không thể nào. Đậu Đậu mới không tin hắn, xoay mình áp đảo, hơi thở mong manh, chỉ một người, sẽ không phải là cái màu này. Phụt, khụ khụ khụ. Yêu Nghiệt không nhịn được bật cười, sau đó bị sặc, kịch liệt ho khan mấy tiếng. Ho xong rồi ho đủ rồi, hắn khàn giọng chậm rãi như trêu mèo, không phải màu này thì là màu gì? Đậu Đậu cảm thấy mình bị trêu, cô cười lạnh một tiếng, xoay người kéo lại quần áo trên người. Đối với câu hỏi ngược này của Yêu Nghiệt, cô chỉ đáp một câu, chưa từng thấy, có nhìn thấy thì cũng quên rồi. Giọng điệu của Đậu Đậu không tốt, vốn dĩ nghĩ dù sao hai đứa bé cũng chạy ra ngoài chơi, lăn thì cứ lăn thôi. Cô không để ý trước kia hắn từng có bao nhiêu người phụ nữ, vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng hắn không nên lấy cái vấn đề này ra trêu chọc cô, bọn họ vẫn chưa thân như vậy. Tôi đi xem hai đứa bé đi đâu rồi, còn anh, cần tôi gọi một cung nữ qua đây không? Gọi một cung nữ? Yêu Nghiệt hỏi ngược lại, vẻ mặt lạnh lùng. Đậu Đậu không cảm thấy có gì không? Đúng, vẫn đang nói, ma tộc trời sinh tuấn tú, phần lớn phụ nữ cũng diêm dúa lòe loẹt phóng đãng, anh nếm thử rồi sẽ thích thôi. Hay là anh thích tiên nữ hơn? Như vậy hết cách rồi, vậy cũng chỉ có thể phiền anh lên trời á. Miệng bất ngờ bị chặn lại, Đậu Đậu nói không nên lời, giơ tay lên dùng sức đẩy Yêu Nghiệt ra. Đẩy mấy lần không đẩy được, cô mở miệng cắn lên môi hắn, thuận tay hút linh lực trên người hắn. Sau đó Yêu Nghiệt rên lên một tiếng, bị cô đẩy ngã xuống giường mềm. Đế Tôn, tôi biết chúng ta là liên hôn, tôi cũng biết tôi dẫn theo hai đứa bé gả cho anh chung quy sẽ bị người ta chỉ trích, nhưng nếu anh đã lấy tôi sẽ coi anh là chồng, ở trước mặt Long Hậu cũng cho anh đủ thể diện, cho nên chúng ta chung sống hòa bình không được à? Ha ha ha, chung sống hòa bình, em luôn có bản lĩnh làm người khác tức chết. Yêu Nghiệt nói rồi lau máu trên môi dưới, giơ tay lên kéo Đậu Đậu qua gắt gao đè xuống giường, nhấn mạnh từng chữ, anh muốn chung sống hòa bình. Người đột nhiên tức giận là em. Đậu Đậu ngẩn ra một chút, sau đó nghe thấy hắn than thở ở bên tai, tại sao lại đột nhiên tức giận? Hừ, hắn tự nhận vừa rồi không hề nói sai cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1720, tại sao lại đột nhiên tức giận? Hừ, hai, chỉ là buồn cười hỏi cô một câu, không phải màu sắc này, thì nên là màu gì? Vì thế, em cho là anh đang làm nhục em. Em ghen rồi? Tôi không ghen. Đậu Đậu vội vàng phủ nhận, quay đầu đi không nhìn Yêu Nghiệt. Phần lớn đã đoán được hắn có bản lĩnh nhìn thấu lòng người. Nhưng, hắn mới vừa nói cái gì? Cô ghen rồi? Cô làm sao có thể ghen được chứ? Cô đã thành ma. Nói khó nghe chính là cho dù nhìn thấy tình cảm chân thành trước khi cô thành ma thì cũng sẽ không có cảm giác gì. Hắn từng giúp cô mấy lần, ở trong lòng cô cùng lắm coi hắn như là đồng minh thôi. Có thể khiến cho cô ghen à? Không thể nào. Em nói không thể nào. Vậy em giải thích ra sao về chuyện vừa rồi em đột nhiên tức giận? Vị thần giống như Yêu Nghiệt kia không biết lại đuổi tới từ lúc nào, mở đôi mắt phượng hẹp dài mê hoặc, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Tôi thích không được à? Đậu Đậu có chút chột dạ nói ra một câu như vậy, rồi giơ tay lên đẩy người ra, như chạy trốn khỏi nơi thị phi này, để lại Yêu Nghiệt quần áo xộc xệch dựa ở trên giường, nhìn chằm bóng lưng cô hoảng hốt rời đi, khóe môi khẽ cong lên. Đậu Đậu chạy một mạch ra khỏi tẩm điện, tìm ở hậu hoa viên một lúc, lôi ra một con khỉ con ở trong một vũng bùn, còn đứa kia đã sớm nhảy ra xa nấp, sợ bùn đất dính vào quần áo mình rồi. Mẹ ơi, em trai đâu? Viên Viên ngước khuôn mặt tròn xoe cỏ vào lòng Đậu Đậu, cười hì hì, giơ tay, đây, để vào tay Viên Viên đi. Viên Viên sẽ chăm sóc em trai thật tốt. Đậu Đậu, em trai cái gì? Không phải vừa rồi mẹ đi sinh em trai à? Viên Viên nghi ngờ hỏi, sau đó nhìn thấy Đậu Đậu đần mặt ra, lắc đầu, than thở, hay, Viên Viên thật đáng thương, lại không có em trai. Đậu Đậu, ai dạy con nói như vậy hả? Anh trai, anh nói mẹ, ba cái kẹo trái cây. Biển Biển vội vàng mở miệng ngắt lời, Viên Viên ngẩn ra một chút, quả quyết giơ một bàn tay ra, năm cái. Đồng ý. Sau đó nó chạy tới như một làn khói, lúc cách Viên Viên còn có một bước chân, cau mày ghét bỏ. Giơ tay ra, chỉ hận cánh tay không đủ dài. Đậu Đậu hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cô giơ tay ra nhận lấy kẹo trái cây thay Viên Viên, cũng đã đoán được đại khái. Cho nên vẫn là con trai cô tương đối trưởng thành sớm đúng không? Lại biết cô và cha dượng của bọn chúng đi tạo em bé. Hay, đều nói con của gia đình đơn thân hiểu chuyện sớm. Quả nhiên vẫn là cô có lỗi với hai đứa bé. Đậu Đậu thở vắn than dài, một lúc lâu, nghiêm nghị nói. Biển Biển, mẹ hỏi con chuyện này. Biển Biển căng thẳng, lấy 120% tinh thần. Chuyện gì ạ? Cha ruột của các con là ai? Tên là gì? Nhà ở đâu? Là người hay là quỷ? Sắc mặt Biển Biển xoắn suýt nhìn cha ruột không biết là người hay là quỷ của bọn nó một cái. Quả quyết lắc đầu, con không biết. Không biết? Làm sao có thể? Các con chưa từng gặp hắn à? Chưa ạ. Người cha ruột bọn nó không biết là người hay là quỷ ở nơi đó lắc đầu với nó. Nó lại không mù, có thể không? Nói theo ý hắn à? Chỉ có điều tra bọn nó làm như vậy sẽ ổn sao? Không sợ mẹ bọn nó sẽ cho rằng hắn là tên đàn ông cặn bã ư? Quả nhiên, Biển Biển nói chưa gặp không bao lâu, Đậu Đậu đã chửi thề một tiếng. Phắc, cái tên đàn ông cặn bã này. Con tôi cũng sinh cho hắn rồi mà hắn lại không gặp lấy một lần. Được rồi, sau này chúng ta không nhắc tới hắn nữa. Dạ, hai đứa bé ngoan ngoãn dạ một tiếng, Đậu Đậu lại thở dài, càng thêm tò mò đối với tên đàn ông cặn bã cô thích đó. Cô có cần nhân lúc trời đang tối, đến Thánh Nữ Các 8 không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1721, hòa nhau rồi. 1. Có cần, rất cần. Biết bộ mặt thật của tên đàn ông cặn bã đó thì cũng sẽ chứng minh người cô gả không kém như vậy đúng không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ có một người phụ nữ, vậy hắn phải dùng bao nhiêu công phu mới là cái màu sắc đó hả? Mặc dù không đến nỗi đen xì xì nhìn là chán ghét, nhưng nhìn qua cũng không phải người đàn ông nhà lành gì đúng không? Cho nên, người phụ nữ đó là người hắn thật sự yêu ư? Ừ, có khả năng. Đậu Đậu ngầm đồng tình với người phụ nữ đó. Thầm nghĩ, chuyện này cũng không trách cô thủ đoạn độc ác đập chậu cướp hoa phá uyên ương được. Là hắn tự đồng ý lấy cô. Còn nói cô ghen. Cô mới không ghen đấy. Cô chỉ là cảm thấy một người trong lòng có người khác lại trêu đùa cô như vậy, khiến cho cô cảm thấy có chút khó chịu. Mọi người nhìn cô đi, cô thẳng thắn biết bao đây này. Trong lòng có người khác rồi nên cũng không tùy tiện trêu người nữa. Đây là vấn đề đạo đức, đây là vấn đề nhân phẩm. Ví dụ nói về vấn đề đi chơi gái đi, tình đồng ý mật tùy tiện nói cũng được. Nhưng cứ cái kiểu mập mờ khiến người khác hiểu lầm thì mau chóng bớt đi nhá. Giả dối. Đậu Đậu hung tợn nghĩ như vậy trong lòng, ôm con mới vừa xoay người đã nhìn thấy Yêu Nghiệt. Không biết đứng bên cạnh bao lâu rồi, theo bản năng, cô nuốt nước miếng một cái. Anh, làm gì thế? Không làm gì cả, gọi em ăn tối. Ồ, hắn không nghe được tiếng lòng cô đúng không? Đúng không đúng không? Đúng, Yêu Nghiệt không nghe được, bởi vì hắn nhìn ánh mắt cô mới nhìn ra. Cho nên lần này cô may mắn trốn được một kiếp. Buổi tối hai đứa bé ngủ ở gian bên, Đậu Đậu tiện tay bố trí kết giới. Sau đó tương đối tự giác hỏi, lăn không? Yêu Nghiệt, lăn. Mặc dù không nhìn ra cô muốn làm cái gì, nhưng lăn lộn trên giường gì đó vẫn tương đối có lợi cho việc trao đổi tình cảm. Vì vậy, Tiểu Ngọc phục vụ ngoài điện nghe thấy, nghe không hiểu liền yên lặng lau đi giọt lệ chua xót. Nghe xem ma quân ở trên trời đã sống như thế nào. Nhất định là bị ngược đãi, cho nên mới chủ động tự giác hỏi có cần phải lăn đi không như vậy. Kết quả đế tôn thì hay rồi, cũng không chịu thua, trực tiếp bảo ma quân lăn. hắn đúng là ỷ thế hiếp người mà. Tiểu Ngọc tưởng tượng 100 tập phim gia đình lạnh nhạt, quả quyết xoay người đi gọi cứu binh cho Đậu Đậu. Sau đó quá nửa đêm, Mạch Lăng bị Tiểu Ngọc đánh thức mơ mơ màng màng đứng ở ngoài điện, đần mặt ra. Ngươi nói, chủ tử của ngươi bị bắt nạt. Tiểu Ngọc. Ngươi nói, chủ tử của ngươi bị lạnh nhạt. Tiểu Ngọc. Ngươi nói ngươi đi. Ngươi không thể nghe xong rồi hãy đến gọi ta à? Mạch Lăng tức giận mặt co giật, nhưng Tiểu Ngọc cũng rất oan ức. Nhị thiếu gia, nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ chỉ nghe thấy nhị tiểu thư nói lăn không. Sau đó vị kia liền bảo nhị tiểu thư lăn đi. Tiểu Ngọc kích động thuận mồm gọi nhị tiểu thư, nói rồi giọng yếu dần xuống, rất lúng túng cúi đầu. Đậu Đậu trong phòng nghe thấy Mạch Lăng tức giận nói chuyện bên ngoài, đẩy tôn thần trên người mấy lần không đẩy được, hung tợn bấm vào hõm lưng hắn một cái, làm cho hắn ỉu xìu xuống. Vì vậy, trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, một lúc lâu, Đậu Đậu không nhịn được phụt một tiếng. Sau đó ý thức được có lẽ đó là điểm nhạy cảm của đối phương, cô quả quyết giơ tay lại chọc xuống vừa hay, thứ đã xìu xuống lại. Đợi đã, Đậu Đậu giơ cờ trắng, không làm nữa, anh em đang đứng ở bên ngoài, em phải đi ra xem là chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1722, hòa nhau rồi. 2. Thật ra cô muốn nói là, cho dù nữ lưu manh cô thần kinh có thô thế nào thì cũng không thể để cho anh ruột mình nghe thấy được. Nhưng anh ruột cô không hề cho là như vậy. Đợi cô sửa sang tử tế lại quần áo đi ra ngoài, anh cô đã trực tiếp nói, hòa nhau rồi. Trước kia hai người nghe của anh, bây giờ anh nghe của hai người, hòa nhau. Tạm biệt. Nói xong anh ta rời đi, nhanh đi như dưới chân sinh gió vậy. Anh ta nghe thấy cô bị lạnh nhạt vẫn không tin lắm, nhưng thấy Tiểu Ngọc nói như thật, xuất phát từ quan tâm, anh ta vẫn đến xem. Kết quả vừa tới xem liền tốt, hay, tổn thương lòng tự tôn. Cho nên thần tộc cấm dục cái quỷ gì đều là nói linh tinh đúng không? Đúng không? Này, nửa đêm nửa hôm anh chạy qua đây có chuyện gì gấp à? Nói đi chứ, đi đâu đấy hả? Đậu Đậu vừa hô như vậy, Mạch Lăng càng chạy nhanh hơn. Không có chuyện gì. Anh Mộng Du. Đậu Đậu. Mộng Du hay. Quá nhỉ. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Nhân lúc này, đến Thánh Nữ Các một chuyến cũng không tệ. Quyết định xong, Đậu Đậu thuận miệng dặn dò Tiểu Ngọc trông kỹ hai đứa bé. Nhấc chân ra khỏi Ma Cung đi về hướng Thánh Nữ Các. Sau đó Yêu Nghiệt đuổi theo, không gần không xa. Khoảng cách vừa đủ để Đậu Đậu phát hiện ra. Hắn chính là muốn cô phát hiện ra, bởi vì hắn không muốn lén lén lút lút đi theo cô nữa. Đậu Đậu không biết cái suy nghĩ khó hiểu này của Yêu Nghiệt, dừng bước lại, nói, em đi ra ngoài có chút chuyện riêng, anh muốn đi theo à? Ừ, Đậu Đậu, hay là anh cứ về đi, Thánh Nữ Các, không cho phép đàn ông tiến vào, không sao, em coi anh là nam sủng của em cũng được, nam sủng, Khụ, anh đúng là nghĩ thoáng mà. Đường đường là đế tôn đại nhân đứng đầu 6 giới trên 9 tầng trời, lại mở miệng trêu đùa nói là nam sủng của cô. Cô nên lén vui hay vẫn là nên lén vui đây? Đậu Đậu lắc đầu, được rồi, vậy anh đi theo đi. Nhưng em nhắc nhở anh trước, hai chúng ta không thân như vậy, em muốn làm gì anh không lo được đâu. Em muốn tắm hồ nước thánh phải không? Yêu Nghiệt không cần nghĩ cũng biết là như vậy. Đậu Đậu kinh ngạc nhìn hắn, sao anh biết? Em không cần tắm rồi cho dù nhớ lại thì cũng sẽ không yêu hắn nữa đâu. Hụ, đương nhiên là tôi biết chuyện này, biết em còn làm. Em, tò mò người trước kia em thích là cái đức hạnh gì? Tò mò mà thôi. Đậu Đậu nói như vậy, thấy Thánh Nữ Các gần ngay trước mắt, cô không nói nhiều với Yêu Nghiệt nữa, nhấc chân bước lên thềm đá. Khác với mọi thứ khó khăn trước đây, lần này đi lên vô cùng nhẹ nhõm, giống như đi bậc thang bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào. Đợi đã, lúc cô đến Thánh Nữ Các, mấy bước cuối cùng đi rất khó khăn, chân cô bị rách, máu đỏ tươi nhuộm trên phiến đá, cô run lẩy bẩy, mỗi một bước đều giống như là dẫm ở trên mũi dao. Sau đó có một đôi tay đỡ lấy cô, cẩn thận giống như là đang bảo vệ châu báu, dịu dàng không dám dùng nửa phần sức lực. Đó không phải là ảo giác của cô, thật sự có một đôi tay như vậy. Quân thượng, một thánh nữ quen mắt nhưng không gọi ra được tên kêu lên một tiếng, sau đó rất cung kính quỳ xuống, cung nghênh quân thượng vạn phúc. Ừ, đứng lên đi, không cần kinh động những người khác, ta chỉ qua xem. Một chút thôi, cũng không cần gọi sư tỷ Bích Diều sao? Không cần, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1723, mấy chục vạn năm qua, ngươi là người đầu tiên có thể làm ta bị thương. Một, Đậu Đậu vừa dứt lời, đã nhìn thấy Bích Long đứng ở trên thềm đá nhìn cô. Cô lập tức sờ sống mũi, hì hì, Bích Diều chào ngươi, gần đây cuộc sống thế nào rồi? Bích Diều hừ nhẹ một tiếng không lên tiếng, sau đó chính là nhân cách Bích Long. Ngươi đến là để thăm ta à? Coi là vậy đi. Không phải như vậy, cô là tới tắm một cái, thuận tiện nhìn xem người đàn ông trước kia mình mắt chó đuôi mù yêu rốt cuộc là đức hạnh gì, làm sao có thể khi cô sinh con rồi mà còn không gặp mặt hai đứa một lần. Cho nên cô thật sự không biết Bích Long đã trở về thánh nữ các. Lại nói, Bích Long một người đàn ông trở về thánh nữ các. Bây giờ anh ta là nam hay là nữ? Có lẽ ánh mắt của Đậu Đậu quá rõ ràng, Bích Long khẽ thở dài một cái, sau đó là giọng của Bích Diều, đương nhiên ta là một cô gái. Uổng công Bích Long tưởng tên vong ân phụ nghĩa này đến thăm anh ta, đúng là tự rước lấy nhục. Đều đã thành ma, còn có thể có tình cảm gì chứ? Cho dù có cũng không tới lượt anh ta. Bích Diều khinh thường hung hăng nhìn Bích Long một cái, sau đó kéo ống tay áo Đậu Đậu, đi thôi. Ta mở hồ nước thánh giúp ngươi. Sau khi Mạch Quỳnh Lâm bị phế công lực nhớ lại chuyện trước đây vào cấm địa coi giữ Nhiễu Lan Đằng, Bích Diều đã trở thành thánh nữ lợi hại nhất trong thánh nữ các. Trưởng lão thánh nữ vốn là tùy ý cô ta nhất, bây giờ thấy cô ta ăn uống chơi bời ngủ với nam sủng như cũ bản tính không thay đổi liền rất yên tâm, thế là bèn giao chìa khóa hồ nước thánh cho cô ta. Mạch Phi à, ngươi đến hồ nước thánh không phải là muốn nhớ lại chuyện trước kia đấy chứ? Đúng vậy, ngươi cũng cần nhớ lại chuyện trước kia ư? Không trách Bích Diều hỏi. Như vậy, thật sự là chuyện Mạch Phi thích Ly Cửu Ca cả ma tộc đều biết. Bây giờ đế tôn là Ly Cửu Ca, Mạch Phi lại thành ma quân thành hôn với đế tôn rồi. Vậy thế nào cũng coi là người có tình cuối cùng cũng thành người nhà. Nhớ lại hay không nhớ lại chẳng phải đều như nhau sao? À, không đúng, không giống. Sau khi ma tộc thành ma, sẽ không yêu người khác nữa. Vì vậy Bích Diều dứt khoát im miệng không nói, dùng thuật pháp mở hồ nước thánh ra, nói, mời, Đậu Đậu nhấc chân đi vào, yêu nghiệt theo sát phía sau. Sau khi đi vào, hắn liền phát hiện ra không đúng, vừa định kéo Đậu Đậu chạy ra ngoài đã thấy kết giới phong ấn hồ nước thánh kia lại tự bao quanh lại. Chuyện gì thế này? Đậu Đậu đen mặt lại hỏi như vậy, mặt Bích Diều đần ra. Ta cũng không biết, trong nước có đồ, là rễ cây. Yêu nghiệt vừa nói như vậy, Đậu Đậu vội vàng theo ánh mắt hắn nhìn qua, quả nhiên trong hồ nước thánh có một vùng đen xì như dây leo, không ít. Rễ cây thô chắc nhô ra từ dưới đáy, từng cái vung vẩy vươn về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu rút dao ra không chút do dự chém đứt, là cây thánh. Thánh nữ các trừ cây quả thánh nữ ra chỉ có cây thánh, đừng nhìn thân cây quả thánh nữ không nhỏ. Nhưng rễ của nó lại rất nhỏ, nhỏ đến nỗi có thể dễ dàng di chuyển vào trong chậu. Cho nên chỉ có cái cây thánh không nhìn ra là giống gì không biết đã có từ bao năm rồi kia mới có bộ rễ to khỏe thế này. Yêu nghiệt đồng ý với suy nghĩ của Đậu Đậu, nhưng Bích Diều lại đầy nghi ngờ, làm sao có thể? Cây thánh tồn tại trên đời không biết đã mấy vạn năm, nếu như thật sự có một ngày tấn công con dân ma tộc thì đã sớm tấn công rồi. Sau đó nhìn thấy những cái rễ cây kia chỉ nhắm vào Đậu Đậu và yêu nghiệt, cô ta dứt khoát buông tay bắt đầu đắc ý, xem đi, xem ta nói cái gì kìa. Cây thánh sẽ không tấn công con dân ma tộc, nhất định là bởi vì ngươi gả đến thần tộc không để lại con nối dõi huyết thống thuần chủng cho ma tộc cho nên cây thánh nổi giận rồi. Đủ rồi Bích Diều, quay lại. Bích Long giống lên một tiếng, rút kiếm ra nhập trận hỗn chiến, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Có thể là cái lão già điên đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1724. Mấy chục vạn năm qua, người là người đầu tiên có thể làm ta bị thương. Hai, yêu nghiệt khẽ mở đôi môi mỏng phun ra một câu như vậy, giơ tay lên chém cành cây tập kích. Đến, ôm lấy đậu đậu, nói, tiền bối có ý gì? Thắng làm vua thua làm giặc, chẳng lẽ người không chịu thua? Ngày đó lúc thất tinh chu hồn trận chu sát Hoa Tú Khu thành công, vị ma nghe nói là ông nội của Hoa Tú Khu này không hề xuất hiện. Bây giờ xem ra, ông ta biết là không địch lại nổi mệnh trời nên giữ lại hậu chiêu, muốn đưa bọn họ đến động cây thời gian xuyên không một lần nữa. Yêu nghiệt nghĩ đến đây, hít mắt lại, giơ tay lên dùng đao cửu tu vạch ra một trận pháp trong hồ nước thánh, thuận tiện nổi lên một trận cuồng phong cuốn Bích Long ra ngoài. Bích Long bám lấy kẽ hở kết giới không chịu rời đi, đậu đậu không biết làm sao, chỉ có thể gào lên, Bích Long, ngươi mau đi đi. Chuyện ở đây không liên quan đến ngươi. Bích Long ngẩn ra một chút, thấy kết giới nhanh chóng khép lại, chỉ có thể lo lắng nhìn kết giới hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng. Cành cây liên tiếp vươn dài từ trong hồ nước thánh ra ngoài, mang theo cây thánh, không ngừng một khắc tấn công đậu đậu và yêu nghiệt. Đậu đậu bất ngờ bị hắt nước lên mặt, lúc cau mày lau mặt, trong đầu dường như có thêm cái gì. Liên tiếp sau đó, nước thánh dính lên người càng ngày càng nhiều, đầu cô cũng càng mê man hơn. Cánh cổng trí nhớ đã mở ra, trí nhớ đã từng được cất giấu kỹ chen chúc ùa đến, trong khoảnh khắc lấp đầy đầu cô, ép cô đau đầu không làm sao thở nổi. Trước khi ngất đi, cô chỉ có một suy nghĩ, hóa ra người cô yêu chính là Ly Cửu Ca. Hóa ra hắn thật sự chỉ có một người phụ nữ. Vợ à, yêu nghiệt giơ tay ra đỡ lấy đậu đậu đã ngất đi, không thể nhịn được nữa chỉ kiếm vào hồ nước thánh, sức lực mạnh mẽ đánh ra, đao cửu tu đâm sâu vào hồ nước thánh, mang theo lực phá kinh người, hoa nước bắn đầy lên trời. Hoa nước bắn ra khắp nơi, giống như mưa lớn trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ hồ nước thánh. Trong màn nước, lão già điên dạo bước đi tới, nếu không phải nhìn thấy huyết dịch màu xanh chảy trên tay ông ta, yêu nghiệt cũng tưởng là ông ta không hề bị thương. Đánh ra 10 phần sức lực, nếu như đối phương không bị thương chút nào, vậy thì có nghịch lại thời gian thì hắn cũng hết cách. Chàng trai trẻ, lệ khí của ngươi quá nặng. Lão già điên nói như vậy rồi khẽ mỉm cười, có mấy phần hòa nhã của trưởng bối. Nhưng yêu nghiệt cảm thấy đối phương không phải là cái loại hiền lành gì. Ông ta cười như vậy, sợ là không có chuyện tốt đẹp sắp xảy ra. Nhưng không hề, lão già điên kia giơ bàn tay nhuốm máu ra khẽ cử động, nói, 10 vạn năm qua, ngươi là người đầu tiên có thể làm ta bị thương, yêu nghiệt. Quả nhiên, thời gian ông ta tồn tại ít nhất cũng có 10 vạn năm. Ông ta không phải thật sự là thượng cổ thần tộc tồn tại từ lúc khai thiên lập địa chứ. Xem ra ta cũng không cần đào tạo hậu nghệ ưu tú gì cho tộc Hoa Tú nữa. Ngươi, chính là người cầm đao tốt nhất. Lão già điên vừa nói như vậy, yêu nghiệt đã che